Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, hố trời khởi nguyên bí mật. Đồ tể, người thật sự là ta chinh phục địa tinh phiền toái nhất vướng chân thạch A. Một đạo toàn thân tràn ngập đầy khí tức tà ác thân ảnh. Phiêu phù ở bắc địa dãy núi trên không. Xa xa trông về phía xa lấy phía trước vô cùng phồn hoa bị kết giới lực lượng bao phủ nhân loại căn. Cứ khu, tựa như băng xương mười mấy cái trong ánh mắt, tràn ngập căm hận cùng tham lam. Không chỉ là cái kia đồ tể, trong nhân loại có thể đối với chúng ta bản thể cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Còn có cái kia gót cùng hủy diệt giả. God có thể duy trì tốc độ ánh sáng phi hành cùng tiến công vượt qua 60 giây. Cái này 60 giây bên trong, tốc độ của hắn cùng cường độ công kích, cơ hồ là vô địch tồn tại, hủy diệt giả vô dục vô cầu, một lòng chỉ muốn hủy diệt tất cả hắn cho rằng tà ác sự vật. Hắn lực lượng hạch tâm chính là hủy diệt, dù cho bản thể của ta cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được hắn hủy diệt tính tiến công. Hai cái này đỉnh tiêm thẻ thần liền đã rất khó đối phó, hiện tại lại toát ra một cái mới có tiềm lực thành đỉnh tiêm thẻ thần tiểu tử, một cái tái nhợt tựa như tay của người chết cánh tay tự tà thần phân thân sau lưng vươn ra, cánh tay mở ra trong lòng bàn tay ương có một cái chảy rộng tơ máu lồi ra lão cao màu nâu xám đồng tử. Đồng tử bên trong tản ra băng lãnh mà ẩn ẩn lộ ra điên cuồng thần sắc. Nhưng cẩn thận đi nhìn, cái cánh tay này bao quát đồng tử, đều chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi. Chính là ý chí ngưng tụ biến thành. Đối với uy hiếp, ta từ trước đến nay thích ếch giết từ trong trứng nước. Đáng tiếc người chỗ xây dựng cái kia cái thế lực quá không còn dùng được. Mặc cho tiểu tử này lần lượt đào thoát, mới đưa đến hắn bây giờ trở nên như thế cường đại. Tà thần phân thân hừ lạnh, lúc trước, ta kém một chút liền có thể đem hắn khống chế trở thành phân thân của ta. Cũng liền không có hiện tại nhiều như vậy phiền phức, chiến tranh quốc chủ ý chí biến thành cánh. Tay bàn tay đồng tử bên trong hiện lên giọng mỉa mai. Miện hạ, ngươi quá nghĩ đương nhiên. Tiểu tử này trong tay có được đã từng trụy hồng trần lưu lại tấm thẻ bài kia. Có lẽ ngươi không rõ ràng tấm thẻ bài kia đến tột cùng chân quý cỡ nào. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng lưu lại tấm thẻ này người mạnh bao nhiêu. Hắn rời đi địa tinh trước. Lấy sức một mình đem hơn 300 cái dị thế giới câu thúc phong cấm. Liền bao quát ngươi chỗ tà ngục. Hắn đem chúng ta hơn 300 cái thế giới thời không cùng cái này địa tinh tương liên thông. Lại thông qua thành lập thời không phản áp chế chúng ta cường đại thần trì. Đồng thời hắn tại toàn bộ tinh hà hệ đều thành lập quy tắc bình chướng. Khiến tất cả đi ra tinh hà hệ tiến vào những tinh hệ khác thành vì những tinh hệ khác công dân nhân. Loại đều rất khó quay trở lại lần nữa, mà những tinh hệ khác công dân không có giấy thông hành. Cũng không có khả năng tiến vào bình chướng đi vào địa tinh. Chúng ta những này bị khuất nhục phong cấm tại địa tinh dị giới sinh linh. Liền giống bị hắn đùa bỡn quân cờ, không thể thoát khỏi. Chiến tranh quốc chủ lời nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đều tràn đầy cừu hận cùng thật sâu sợ hãi. Tà thần phân thân nghe được cũng là trong trầm mặc ánh mắt không ngừng lấp lóe hàn quang. Loại này có thể sợ chân tướng sự tình, đối với hắn nhóm những này dị thế giới thần chỉ mà nói. Đích thật là phi thường sỉ nhục mà sợ hãi một sự kiện. Có cái gì so phong cấm trong nhà mình? Liền ra ngoài đều rất khó làm được, càng làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ, mà dạng này hoang đường sự tình, liền phát sinh ở địa tinh, phát sinh ở hơn 300 cái cùng địa tinh tương liên dị giới hố trời. Thậm chí rất nhiều dị giới thần chỉ, thậm chí đều không rõ ràng loại này đáng sợ sự tình. Hắn nhóm từ thần tính sinh vật trưởng thành trở thành thần chỉ về sau. phát hiện đều không thể rời đi hắn nhóm thế giới của mình quá xa. Hắn nhóm nhìn xem ngoại giới xa xa tinh không, lại chỉ có thể ước mơ, không cách nào đánh vỡ giới hạn triệt để rời đi, tiến vào tinh không, thậm chí hắn nhóm sẽ cho rằng, thế giới này kỳ thật vốn là như thế, xa xôi địa tinh không, tựa như là một cái động thái bối cảnh tấm, nhìn lộng lẫy tràn ngập dụ hoặc, lại không cách nào chân chính chạm đến. Hắn nhóm vĩnh viễn chỉ có thể đãi tại thế giới của mình cái kia nhỏ phiến thiên không. Khi hắn nhóm ngạc nhiên phát hiện thông hướng địa tinh không gian thông đạo lúc, mới mở ra thế giới mới lớn cửa, mới phát hiện nguyên lai trừ tự thân chỗ thế giới, còn có cái khác thế giới, mà thế giới này, thế mà còn cùng cái khác càng nhiều dị thế giới tương liên. Thế là, một chút cũng không tính cường đại thần chỉ. Nhao nhao không kịp chờ đợi tiến vào thế giới này, mà cường đại vượt qua trung vị thần con cao vị tồn tại, lại thất vọng phát hiện, căn bản là không cách nào tới gần đối diện thế giới. Bởi vì thường thường tại hắn nhóm tới gần thời điểm, liên tiếp hai thế giới không gian thông đạo, liền không thể thừa nhận hắn nhóm lực lượng mà đổ sụp. Dù cho về sau lại lần nữa khôi phục, cũng rất khó thông hành. Một chút trung vị thậm chí đê vị nhược đẳng thần chỉ bắt đầu mang theo hắn nhóm tín đồ, cùng địa tinh nhân loại ở giữa triển khai tiếp xúc, chiến tranh không ngoài dự liệu bạo phát, yếu đuối dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng địa tinh nhân loại. Vốn nên diệt tuyệt, nhưng cuối cùng lại đạt được đến từ tinh tế thẻ bài văn minh cùng cường giả chi viện. Cuối cùng trái ngược xu hướng suy tàn. Thủ vệ gia viên, đuổi tất cả dị thế giới sinh vật, thậm chí phản công nhập dị thế giới bên trong, đem không ít dị thế giới chiếm lấy phát triển thành thuộc địa. Thẻ bài thế giới liên bang thời đại, bởi vậy mở ra, hồi tưởng đã từng lịch sử, tà thần cùng chiến tranh quốc chủ cùng nhau trầm mặc một hồi. Tà thần phân thân lạnh lùng nói, đánh vỡ phong cấm, đi ra tinh vân hệ. Khiến thế giới của ta trở về vốn có vũ trụ vị trí tọa độ. Đây cũng là ta tâm nguyện, nếu không ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Đáng tiếc, hiện tại như cũ có rất nhiều ngu muội ngụy thần, không chịu liên hợp lại thoát khỏi phong cấm trói buộc. Hắn nhóm có tầm mắt quá nhỏ bé quá ngu dốt, tình nguyện co đầu rút cổ ở trong thế giới của mình. Không tin bên ngoài tinh không tồn tại. Thậm chí không tin tự thân chỗ thế giới là bị phong cấm không hoàn chỉnh thế giới. Có dù cho tồn tại dã tâm, cũng tạm thời chỉ đem ánh mắt đặt ở địa tinh, lại sợ hãi địa tinh nhân loại cường đại không muốn xuất lực. Chúng ta đồng đạo người quá ít, địa tinh đỉnh tiêm cường giả lại nhiều lắm. Hắn hơi nhớ Nhung đã từng đi ra tinh không, ở trong vũ trụ lang thang thời gian, nhưng cuộc sống như vậy. Đã là lâu đời tuế nguyệt trước đó thời gian tốt đẹp. Khách quan đến nói, hắn ngược lại rất ghen tị chiến tranh quốc chủ. Đối phương chí ít tại nhỏ yếu lúc liền đi ra tự thân chỗ thế giới. Đi ra địa tinh, sau đó dựa vào thành lập cố đô tổ chức nhiều lần phát khởi chiến tranh. Tấn thăng thành trung vị thần chỉ. Cứ việc đối phương như cũ đi không ra bị bình chướng phong cấm tinh vân hệ. Đồng thời từ đầu đến cuối trốn đông trốn tây không dám bị địa tinh liên bang đỉnh tiêm thẻ thần tìm tới, nhưng cũng chí ít có rất một khối to phạm vi hoạt động. Không giống hắn, nhìn như thân ở cao vị, là cao quý tà ngục chi chủ, cường hãn mà tuổi thọ lâu đời, nhưng thủy chung chỉ có thể bị vây ở tà ngục cái này chật chội ao nước nhỏ bên trong. Nhảy đều không nhảy ra được. Có chút châm chọc, ta cũng không muốn bốc lên chiến tranh, nhưng người ta đều bất đắc dĩ. Chúng ta hoặc là mạnh lên, khiến địa tinh liên bang nghe theo thanh âm của chúng ta. Cộng đồng phát triển, hoặc là bị địa tinh nhân loại tiêu diệt chiếm đoạt, mạnh được yếu thua. Chiến tranh quốc chủ lạnh như băng nói, so với rất khó tại địa tinh thậm chí địa tinh bên ngoài trong tinh vực hoạt động tà thần. Hắn biết được càng nhiều bí mật, thậm chí thông qua khống chế Cố Đô tổ chức xếp vào tiến vào cơ bỗng nhiên tinh hệ tinh anh. Đã ẩn ẩn điều tra ra một chút chân tướng dấu vết để lại. Có thể những này chân quý tình báo, hắn cũng không tính tùy tiện tiết lộ cho tà thần. Cái này đem là lúc sau giao dịch thậm chí lợi dụng đối phương vì chính mình làm việc quả cân. Cái kia khó giải quyết nhân loại tiểu tử có cái lớn vô cùng nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là nhà của hắn người. Chiến tranh quốc chủ cười lạnh. Bọn hắn nhân loại mặc dù cường đại, nhưng cũng tồn tại pháp tắc ý chí lực lượng hạch tâm. Có nhân sinh đến giống hủy diệt giả là hủy diệt. Có người lại tựa như cái này đường kiếm, là thủ hộ, hắn pháp tắc ý chí lực lượng hạch tâm, là thủ hộ hắn những yếu đuối kia người nhà. Tà thần phân thân mười mấy cái con mắt lóe lên thần. Sắc bất đồng, có trầm tư, có ngờ vực vô căn cứ, có mỉa mai, có tàn nhẫn. Hắn nói, ngươi muốn ta xuất thủ xử lý người nhà của hắn, phá hoại hắn lực lượng hạch tâm. Xem ra ngươi người đã từng xuất thủ qua, lại thất bại, cho nên ngươi xúi dục ta động thủ. Không tệ, chiến tranh quốc chủ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên cũng biết mình nhược điểm, bởi vậy đối với hắn người nhà bảo hộ được phi thường nghiêm mật. Hiện tại hắn thân mật nhất người nhà, đều tại lúc ngừng cung, một nhân loại thâm niên thể thần chỗ thủ hộ địa phương. Nơi đó liền ta đi xông đều chưa hẳn có thể xông vào. Một khi bị cuốn lấy đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi còn hy vọng xa vời ta sẽ ngu xuẩn đi làm chuyện điên rồ? Vẫn là ngươi cho rằng ta tương đối tốt lừa gạt? Tà thần phân thân thần sắc lạnh lùng. Không không không, miện hạ, ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Chiến tranh quốc chủ ý chí biến thành cánh tay lung lay, truyền ra sóng tư duy động, chúng ta đều không cần trực tiếp xử lý hắn thân cận nhất người nhà. Hắn nhưng là còn có cái khác cũng không tính quá thân cận, nhưng lại như cũ tính được bên trên thân thích một nhóm thân thuộc. Nhân loại, yếu ớt nhất chính là buồn cười tình cảm, nhưng không thể phủ nhận, đáng giá nhất bọn hắn để ý cũng là những này tình cảm. Đã không giết được hắn người thân cận nhất, cũng có thể xử lý đám kia không tính quá thân cận. Cái này cũng có thể khiêu động hắn lực lượng hạch tâm. Không nói làm hắn triệt để phế bỏ, lại cũng đủ làm cho hắn dừng bước không tiến, để hắn tự trách khó có thể bình an. Tà thần phân thân mười mấy cái băng xương con mắt, cũng không nhịn được hơi lộ ra ý cười. Rất có ý tứ, rất tà ác, ý nghĩ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.